Bất hủ kiếm thần, chương 1514, đại nạn chân tướng 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch lúc đầu nghe nói thiên đạo lai lịch, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Tựa hồ có chút hư vô mờ mịt. Thiên đạo nếu là chúng sinh ý chí sở biến ảo, hắn làm sao có thể chính mình áp đảo chúng sinh trên lực lượng? Trừ phi cổ lực lượng này lúc đầu liền tồn tại, liên quan tới thiên đạo. Lâm Dịch đột nhiên nghĩ đến hai loại khả năng, mỗi một loại đều cực kỳ đáng sợ. Nhân giới trong, tinh thần chi chủ sau cùng tàn niệm, đem truyền thừa của hắn lưu tại Hồng Hoang đại lục lên. Tự thân biến ảo thành một mảnh vô ngân tinh hải. Hồn phi phách tán, vô danh hòn đá cũng theo đó rơi xuống tại Hồng Hoang đại lục lên một chỗ trong di tích. Nước đi một chiêu, nếu như đạt được vô danh hòn đá sau, tinh thần chi chủ bất tử, hắn nhất định cũng có thể đem vô danh hòn đá trong thế giới mở đi ra. Nhưng tinh thần chi chủ không có khả năng mắt thấy Diệp Phong bọn người bỏ mình, cho nên lựa chọn ngọc thạch câu phần, đem nguyện vọng để lại cho tương lai. Hiên Viên Hoàng Đế đem truyền thừa ở lại vô ngân tinh hải, tự lựa chọn luân hồi truyền thế. Thánh thụ trước, Diệp Phong nhẹ huy tụ bao, đem mấy đại thánh khí trả lại tại chỗ. Ba tôn đại đế cùng thiên thần đại quân liền ở sau người theo đuổi không bỏ. Lưu cấp thời gian của hắn không nhiều lắm. Diệp Phong mới vừa đem chiến liệt cùng Long Mã đưa đến Hồng Hoang đại lục, lại đem tiểu mơ hồ nhét vào chú kiếm sơn trang phế tích trong. Khóe mắt lại thoáng nhìn Tu La tộc, Công Tôn Hoàng tộc vân vân thiên thần đại quân đã tiến nhập nhân giới. Nếu như tùy ý ba tôn đại đế hàng lâm Hồng Hoang, chiến liệt bọn người đem không một may mắn tránh khỏi. Diệp Phong không kịp dàn xếp đại nghệ thần vương bọn người, không dám chần chờ, vẫn là lựa chọn lấy vấn thiên kiếm chặt đứt thánh thủ. Đây là một đời kiếm hoàng, dùng hết sinh mệnh ánh chiều tà một lần xuất thủ, kinh động thiên địa. Vấn thiên kiếm cùng thái cổ thánh thủ va chạm, bắn ra ra một đoàn hừng hực quang hoa chói mắt. Ngay cả là đứng ngoài quan sát Lâm Dịch mọi người cũng nhịn không được nheo lại hai mắt. Cơ hồ là song song, vấn thiên kiếm, thái cổ thánh thụ đứt, thiên địa nhân tam giới song song rung động. Ba tôn đại đế mới vừa đuổi kịp đến thái cổ thánh thụ phụ cận, lại phát hiện dưới thân bắn ra ra một cổ lực lượng kinh khủng ba động. Ba người hoảng sợ biến sắc, vội vã triệt thoái phía sau. Tuy rằng tránh khỏi thái cổ thánh thụ nổ tung dư vị, nhưng thiên nhân hai giới đường cũng bị triệt để chặn đứng. Pháp tắc hỗn loạn, khắp nơi tràn đầy lực lượng nước xoáy, kiếm khí ngang dọc, ngay cả là đại đế cũng vô pháp tự do đi xuyên hai giới không gian. Từ đó về sau, thiên nhân cách xa nhau, tam giới cho nhau chặn cục diện. Tại đây hình thành, thái cổ thánh thụ cùng vấn thiên kiếm va chạm lực lượng cũng lan tràn đến vô ngân tinh hải trong, hình thành một cái không gian thật lớn nước xoáy. Đại nghệ thần vương đám người và thiên giới chư thần toàn bộ thân bất do kỳ, bị túm nhập trong đó. Theo thời gian trôi qua, chỗ này không gian nước xoáy trong lực lượng dần dần ổn định, tạo thành một cái tương đối diện tích không gian. Đây cũng chính là tới sau vứt bỏ vùng đất, thiên giới đại nạn đại mạc chậm rãi hạ xuống. Nhìn đến nơi đây, Lâm Dịch lòng của mọi người trong dâng lên cảm khái vô hạn. Cùng thiên đạo tranh đấu, rằng co ba đời văn minh, cho tới bây giờ, Phật Đà bị thiên phạt bị thương nặng, mệnh không lâu rồi. Mặc dù tại minh giới sống tạm 10 vạn năm, nhưng cho tới bây giờ đã thọ nguyên đem tận, lấy sức một mình mở một giới, vốn là cực kỳ tiêu hao sinh mệnh. Huống chi sau lại xuất thủ cứu phục Hy Thánh Hoàng cùng Toại Nhân Thánh Hoàng hồn phách, bị thiên đạo bị thương nặng, mà đạo tổ kết quả càng thê thảm. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, khi nhất khí hóa tam thanh thất bại thời điểm, đạo tổ cũng đã bỏ mình. Bởi vì từ đó về sau, tam thanh không có lại hợp lại làm một. Ngay cả thần côn lĩnh ngộ mệnh vận, Nguyên Thủy Thiên Ma cũng sẽ không cùng với hắn hai đại thiên tôn hợp thể. Về phần đệ tam đời Văn Minh Diệp Phong, cũng tiến nhập luân hồi trong, bắt đầu chuyển thế, tựa hồ bị kiếp trước lây. Dịch Kiếm Tổ Sư lấy vô thượng tuệ nhãn, nhìn thấu giữa thiên địa tựa hồ tinh la giăng đầy, tràn đầy một cái to lớn ván cờ. Bế quan trăm năm, tự nghĩ ra dịch kiếm thuật. Từ đó, Dịch Kiếm Tổ Sư công pháp đại thành. Nhưng ngay cả như thế, mệnh vận vô thường, Dịch Kiếm Tổ Sư vẫn như cũ không có thể thoát khỏi mệnh vận gông xiềng. Rơi xuống Vu Nghiễm Hàn Cung lên, thấy Dịch Kiếm Tổ Sư cùng Nghiễm Hàn Cung cung chủ tương đối đi về cõi tiên một màn. Nữ đế ánh mắt của phức tạp, vẻ mặt đau khổ, tuy rằng biết rõ Dịch Kiếm Tổ Sư không có dung hợp trí nhớ kiếp trước. Nhưng hắn dù sao cũng là Diệp Phong chuyển thế. Nữ đế trong tâm làm sao có thể không lưu ý, lúc này. Lâm Dịch đã nhận ra một việc. Tại minh giới trong, Phật Đà cũng ở đây lưu lại truyền thừa của mình. Cùng lúc, Phật Đà đem ba bộ kinh thư dung nhập tam sinh thạch trong. Về phương diện khác, cái này thập vạn năm trước, Phật Đà tay trong dĩ nhiên một mực loay hoay một đóa hoa. Đóa hoa, đúng là màu đỏ mạn châu xa hoa. Hoa lá sinh sôi tương sai, vĩnh viễn không được gặp lại. Nhưng mạn châu xa hoa lại có một cái truyền thuyết lâu đời. Khi hoa nở thời điểm, mùi hoa có một loại ma lực kỳ dị, tốt tỉnh lại chúng sinh trí nhớ kiếp trước. Phật Đà muốn đánh vỡ hoa lá tương sai lực lượng, muốn để cho hoa lá tại một đời gặp lại. Dù cho chỉ có trong nháy mắt, Phật Đà lấy vô thượng pháp lực, ngưng tụ ra duy nhất bạch sắc mạn châu xa hoa, kỳ cùng hồng sắc mạn châu xa hoa hòa làm một thể. Bởi vậy, bỉ ngạn hoa sinh ra, bỉ ngạn hoa sinh trưởng tại tam sinh thạch lên, do đỏ trắng hai loại màu sắc cấu thành, kinh diễm vô cùng, duyên dáng yêu kiều, thơm mùi thơm ngào ngạt. Bỉ ngạn hoa sinh ra song song, Phật Đà sinh mệnh cũng đến phần cuối. Mà lúc này, Lâm Dịch thấy được bản thân, chuẩn xác mà nói, là thấy được 10 tuổi trước bản thân. Loại cảm giác này cực kỳ quái dị, khó diễn tả được. Tại Hồng Hoang Đại Lục lên, Lâm Dịch xuất thân cực kỳ tầm thường. Phụ thân là thư sinh, mẫu thân nhưng mà một cái dịu dàng hiền lành nữ tử. 10 tuổi trước kia, Lâm Dịch sinh hoạt cơn sóng không sợ hãi, cũng nhìn không ra bất kỳ cùng người khác chỗ bất đồng. Nếu như nói, thật không có cùng mà nói, chính là Lâm Dịch có một cái tấm lòng son, chân thực nhiệt tình. Tại Lâm Dịch 10 tuổi năm ấy, ba sự kiện song song phát sinh, nhìn như không hề liên hệ, còn sót lại tại Vấn Thiên Kiếm mảnh nhỏ trong Diệp Phong ý niệm thức tỉnh. Bỉ ngạn hoa sinh ra, Phật Đà sắp tọa hóa, Hồng Hoang Đại Lục lên, Lâm Dịch sở tại trấn nhỏ lan tràn mở một cổ ôn dịch. Tử thương vô số, Lâm Dịch cha mẹ của trước vong, hắn táng phụ mẫu sau, liền rời đi cố hương, cùng mấy vị khi còn bé chơi đùa đồng bọn bắt đầu lưu lạc. Vừa gặp mấy năm liên tục khô hạn, mảng lớn trang gia lương thực khan hiếm, người chết đói khắp nơi. Mấy người thiếu niên bằng bản lãnh của mình sinh tồn, vì sống sót, có ăn cắp, có cướp đoạt, có giết người, có ăn xin, mà Lâm Dịch một mực nếm thử tìm kiếm sinh kế. Dùng cặp kia gầy yếu bàn tay nhỏ đi phụng dưỡng bản thân. Thỉnh thoảng bỏ đói vài ngày, cũng không chịu đi trộm chém giết. Cùng nhau đi tới, Lâm Dịch thể chất vốn là gầy yếu, lại thêm đói khổ lạnh lẽo, rốt cục bị bệnh tại một tòa cổ miếu trong. So sánh với so đo Lâm Dịch, hắn vài cái khi còn bé đồng bọn, cũng coi như tinh lực tràn đầy. Có một cái tuy rằng trên người có một chút vết thương, còn trong ánh mắt lại mơ hồ lộ ra hung quang. Còn tuổi nhỏ, đã là sát khí lộ. Thấy Lâm Dịch bị bệnh, mấy đồng bọn nhưng không xuất thủ tương trợ. Tại đây loại cảnh ngộ dưới, mấy người tuy rằng kết bạn mà đi, nhưng trong lòng đều đề phòng đối phương. Đừng nói xuất thủ tương trợ, Không đi tranh đoạt đối phương lương thực đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tại Lâm Dịch Di Lưu Chi Tế, vẫn muốn tìm kiếm truyền nhân Diệp Phong Tàn Niệm chú ý tới hắn. Cùng lúc đó, Phật Đà thấy được Diệp Phong. Đây là hai cái thiên địa cực mạnh người. Cách ba đời văn minh lần đầu tiên trước mặt, nhưng hai người lại đều mệnh không lâu rồi. Cách chương.